Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622 sẽ chuyển biến hỏa tiễn. Mọi người theo viên thư kỳ ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, ở mặt đông, sáng lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt, cảm giác tựa hồ, có món đồ gì muốn từ nơi nào nhảy ra như thế. Rất nhanh, đỏ ửng mở rộng, trở thành một mảnh. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy mặt trời lộ ra một chút mái vòm. Buổi sáng không khí đặc biệt tươi mát. Trên trời đám mây cũng không nhiều. Tuy rằng mặt trời đã lộ đầu, thế nhưng toàn bộ đại địa vẫn là chìm đắm ở trong một mảng bóng tối. Rất nhanh, mặt trời nhảy một cái nhảy một cái. Thật giống tránh thoát cái gì ràng buộc như thế. Từ phía chân trời thăng vọt lên. Nhất thời, toàn bộ đại địa bắt đầu sáng sủa lên. Nhìn xuống, mọi người liền nhìn thấy thanh bước mỹ lệ rộng rãi bình nguyên lòng chảo cùng một vài bức nông thôn. Ruộng lúa phong quang, xem ra yên tĩnh cực kỳ. Viên thư kỳ nói chuyện, tốt muốn sinh sống ở cái thành phố này a, xem ra quá đẹp. Thẩm Thanh Quyên nói rằng, tiểu kỳ, người nếu như yêu thích nơi này, sau đó hàng năm có thể lại đây ở một thời gian ngắn. Ngược lại nhà các ngươi có tiền như vậy. Ngươi lại là học sinh, có nghỉ đông và nghỉ hè. La Tiêm Tiêm gật gật đầu. Tiểu kỳ, lần sau nghỉ, ngươi đi chúng ta Hương Giang chơi. Hương Giang cũng có rất nhiều chơi vui địa phương, cũng có rất xinh đẹp địa phương. Ngươi nhất định sẽ yêu thích. Viên thư kỳ còn không gật đầu, dùng tay chỉ vào phía trước, không nói ra được nói. Mọi người nhìn sang, trừ viên thư duật. Mỗi người đều kinh hạt rẻ bắt đầu cả người run. Bọn họ nhìn thấy một cái khác nhiệt khí cầu đến gần rồi bọn họ. Mà nhiệt khí cầu bên trong một người. Vác một ống phóng dốc két. Nhắm vào bọn họ. Đang muốn nhắm ngay bọn họ phát sinh hỏa tiễn. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vào lúc này. Không chạm đất địa. Muốn chạy cũng không có cách nào chạy. Mà nhiệt khí cầu tốc độ quá chậm. Khẳng định là không có cách nào né tránh hỏa tiễn. Mọi người liền nhìn thấy cái kia vác ống phóng dốc két người cười lạnh một hồi, sau đó bóp cò. Nhất thời, một viên hỏa tiễn phần sau mang theo ánh lửa gào thét quay về mọi người mà tới. Viên thư kỳ đột nhiên nghĩ đến lần kia cùng Trần Minh Tình đồng thời bị bắt cóc, sau đó chuyện đã xảy ra. Nhị ca, nhị ca, nhị ca nhất định có biện pháp. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm hai nữ sợ hãi đến chân đều mềm nhũn. Viên Thư Minh, Tào Ngu Thu hai người đều là ngốc ngẩn người ở đó. Trong đầu đã không có năng lực suy tư. La Vòng Phàm cũng là lo lắng. Như vậy trên bầu trời, coi như hắn nhảy xuống, cũng là không có cách nào tồn tại. Nhiệt khí cầu nếu như bị hỏa tiễn bắn trúng rồi, hắn phỏng chừng, chỉ có vị đại nhân kia có thể chạy thoát. Kỳ Hiển Huyên ba nữ đúng là chấn định. Thầm hận nơi này là trên không trung. Nếu như là ở trên đất bằng, chỉ ít các nàng có thể đi ra ngoài dùng thân thể chặn chặn hỏa tiễn. Bách Lý Quân nhưng là mắng một câu. Cỏ, thật hắn à xui xẻo. Viên thư duật vẫn bình tĩnh. Tử Thanh, chấm ngoặc kép, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, trong mắt mọi người lại dâng lên hy vọng. Liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh bay ra nhiệt khí cầu, trực tiếp chạy hỏa tiễn mà đi. Xem ra Kỳ Tử Thanh là muốn dùng thân thể đến ngăn cản hỏa tiễn. Viên thư kỳ, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm đều che mắt, không dám nhìn. Kỳ Hiển Huyên ba nữ hô một tiếng. Lão Tổ Tông, chấm ngoặc kép. Các nàng mặc dù đối với chính mình Lão Tổ Tông rất tin tưởng, thế nhưng cũng không biết đối đầu hiện đại pháo vũ khí, chính mình Lão Tổ Tông sẽ như thế nào. Dù sao, Kỳ gia người xa phó ngàn dặm báo thù. Ở Đông Bắc ba tỉnh cái kia tòa tiểu sơn ao bên trong chuyện đã xảy ra các nàng không biết. Còn có lần trước, Kỳ Tử Thanh cho viên thư duật, viên thư kỳ, Trần Minh Tình chống đối hỏa tiễn sự tình. Các nàng cũng không biết. Không biết, tự nhiên không biết Kỳ Tử Thanh bản lĩnh. Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, Kỳ Tử Thanh duỗi tay nắm lấy hỏa tiễn pháo đầu. Cái kia hỏa tiễn trực tiếp liền trên không trung ổn định thân hình. Phóng ra hỏa tiễn người mắng một tiếng. Xít, Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Hạ xuống, xuất hiện nhường hắn càng là không thể tin được một màn. Chỉ thấy, không trung cái kia thân mặc áo bào trắng bóng người. Quay về hỏa tiễn nhẹ nhàng đẩy một cái. Hỏa tiễn dĩ nhiên xoay người. Hướng về bọn họ nhiệt khí cầu bay tới. Xích, nên làm cái gì bây giờ? Câu nói này vừa dứt lời. Hỏa tiễn liền ở tại bọn hắn nhiệt khí cầu trên nổ tung. Nhất thời, toàn bộ nhiệt khí cầu cũng là nổ tung. Không trung sáng lên một mảnh hỏa đoàn. Dường như rực rỡ khói hoa như thế. Rọi sáng một mảnh sáng sớm bầu trời. Nhiệt khí cầu bên trong người. Tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người thả lỏng ra. Nhìn nhau, trong đôi mắt đều mang theo sống sót sau tai nạn dư quý. Vào lúc này, Kỳ Tử Thanh nhẹ nhàng trở về. Điều khiển nhiệt khí cầu hai người. Cũng là mắt thấy toàn bộ quá trình. Quay về Kỳ Tử Thanh liền quỳ lại lên. Trong miệng dùng thái ngữ hô. Thần tiên đại nhân. Thần tiên đại nhân. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Quân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Biết vị đại nhân này lợi hại. Thế nhưng, không nghĩ tới vị đại nhân này bên người có như thế lợi hại tôi tớ. Đến hiện tại, Bách Lý Quân còn nhìn không ra Kỳ Tử Thanh là quỷ tu. Bách Lý Quân lấy ra một sấp tử thái bạt, nhét vào mở nhiệt khí cầu trong tay hai người. Huyên Thuyên nói rồi gì đó. Hai người kia dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn một chút mọi người. Lại nhìn một chút Kỳ Tử Thanh. Sau đó gật gật đầu. Bách Lý Quân cho mọi người nói rằng. Ta nói cho bọn họ biết. Chuyện ngày hôm nay chớ nói ra ngoài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ gia ba nữ vây nhốt Kỳ Tử Thanh. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện. Lão Tổ Tông. Ngài không có sao chứ. Kỳ Tử Thanh sờ sờ Kỳ Hiển Huyên đầu. Tại sao có thể có sự tình đây? Hỏa pháo kia còn không đả thương được ta. Kỳ Hiển Nguyệt nói rằng, Lão Tổ Tông, nhưng là dọa sợ chúng ta. Kỳ Hiển Anh cũng là gật gật đầu, đưa tay vỗ vỗ ngực. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ba nữ. Chẳng trách đại nhân chờ những này kỳ ra người không giống đây. Ta nếu là có như vậy thực lực cao cường Lão Tổ Tông. Đại nhân nhất định cũng sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Thẩm Thanh Quyên. La Tiêm Tiêm cũng là bây giờ mới biết, Kỳ Tử Thanh là Kỳ gia Lão Tổ Tông. Dĩ vãng, các nàng chỉ là biết, Kỳ Tử Thanh là Viên Thư Duật quỷ phó. Tào Ngu Thu nhìn một chút Kỳ Tử Thanh, nghĩ đến, vị này quỷ thần chính là bên người đại nhân tiên nhân cảnh giới quỷ phó đi. Tào Ngu Thu không biết, kỳ thực ở Viên Thư Kỳ bên người, cũng tùy tùng một quỷ phó kỳ phúc, tuy rằng thực lực không sánh được Kỳ Tử Thanh. Nhưng cũng là rất mạnh mẽ. Viên Thư Minh là lần thứ nhất trải qua như vậy hiểm cảnh. Mặc dù có chút nghĩ mà sợ. Nhưng cũng là phi thường kích động. Hắn cảm thấy hắn đột nhiên rõ ràng. Những gia tộc kia. Những người kia. Tại sao đối với mình nhị đệ như thế cung kính. Tuy rằng. Phát sinh hòa tiễn chuyện này. Thế nhưng cũng không có ảnh hưởng mọi người hứng thú. Mọi người vẫn là ở nhiệt khí cầu trên. Quan sát phong cảnh, du lịch một quãng thời gian, mới phải trở lại, nhiệt khí cầu vẫn trở lại nguyên lai sân bãi. Điều khiển nhiệt khí cầu người, xác thực cũng là miệng khẩn. Một là khiếp sợ Kỳ Tử Thanh cái này, thần tiên đại nhân, năng lực. Một là Bách Lý Quân cho bọn hắn không ít thái bạt. Hai người đều không có nói ra trên không trung đụng tới sự tình. Hạ xuống nhiệt khí cầu, mọi người ngồi lên xe. Bách Lý Quân nói chuyện, đại nhân, hạ xuống, chúng ta đi phụ cận thôn trang, cưỡi voi lớn, du lãm xung quanh điền viên phong quang, rừng rậm quang cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.